Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 46, Cuồng Bạo Cự Sa. Tiểu huynh đệ, đây là thông ma biển đặc tính. Tu vi càng cao, chỗ nhận được bài xích liền sẽ càng lớn. Cho dù là thần vương tự mình xuống tới, hắn thực lực cũng sẽ đạt được rất lớn suy yếu. Ngược lại là tu vi càng thấp người, ở cái này thông ma biển bên trong ngược lại như cá được nước. Trước người, Lực Sơn biểu lộ ngưng trọng, xem như cấp 5 thần quân. Hắn chịu đến bài xích nhưng xa xa so cấp 1 thần quân cảnh giới Tần Phong muốn tới càng nhiều. Thì ra là thế, trách không được kia chút tông môn chỉ là để cấp 6 thần quân trở xuống cảnh giới đệ tử tiến vào. Tần Phong âm thầm gật đầu, đi sát đằng sau lấy Thiên Phạm Tông rất nhiều đệ tử hướng về chỗ càng sâu lao đi. Càng thêm khiến Tần Phong cảm thấy kỳ dị là, hắn tựa hồ có thể cảm giác được cái này thông ma biển bên trong tựa hồ có lấy một luồng cực kỳ dị. Thường ba động, kia ba động, cùng thông thiên đại đạo có lấy to lớn quan hệ. Khó nói cái này nước biển bên trong vậy như kia hướng về di tích có lấy rất nhiều không gian sao? Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, phòng ngự, chợt, phía trước Thiên Phạm Tông đệ tử đều là gầm thét ra đến. Trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra rồi cẩn thận. Chỉ thấy, một đạo như là đèn lồng như vậy kim mang cũng không biết rõ từ đâu mà đến. Nhanh chóng hướng về bọn họ trào lên mà đến. Đó là một đầu đáy biển cự thú. Tần Phong linh hồn chi lực so sánh với những người khác mạnh hơn quá nhiều. Hắn trong nháy mắt liền biết được, bơi tới là một đầu trăm trượng lớn nhỏ cự thú. Kia cự thú như là cá mập, nhưng là so với cá mập phải lớn hơn mấy chục vòng. Vẻn vẹn là kia con mắt liền có nửa cái cá mập lớn nhỏ. Hàm răng của nó từng cây như phong, lít nhà lít nhít, cuồng bạo cự xa. Cẩn thận, đợi đến kia cự thú cách thêm gần, Hoắc Thanh Sở sắc mặt đột nhiên đại biến, lật bàn tay một cái, một thanh chiến đao liền xuất hiện tại trong tay. Chuôi này chiến đao so với đưa cho Tần Phong thanh kia không thể nghi ngờ muốn cao hơn một cái cấp bậc. Chiến đao mới vừa xuất hiện, cho dù là kia đậm đặc nước biển đều là chia cắt mà đi, lộ ra rồi một vệt khu vực chân không. Nghe nói Hoắc Thanh Sở câu nói, Thiên Phạm Tông đệ tử sắc mặt đều là đại biến. Cuồng bạo cự xa thế nhưng là thông ma biển bên trong rất là hung tàn cự thú. Bản thân nó cảnh giới chỉ có tứ đẳng thần quân cảnh giới trái phải, nhưng là ra ngoài của nó cho dù là cấp 6 thần quân đều khó mà bổ ra. Mà lại hàm răng của nó có thể tùy tiện đem người tu đạo thần khu xé nát. Ở thông ma vùng biển, loại này cuồng bạo cự xa chính là hung tàn đại danh từ. Xem ra, kia viễn cổ dị vật lực uy hiếp xác thực đã biến mất rồi. Tần Phong nhìn qua kia cự xa, trong lòng rộng thoáng, nếu không có kia làm người sợ hãi nguy hiểm biến mất, chỉ sợ cái này nước biển bên trong cự thú vậy sẽ không dễ dàng đi ra công kích người tu đạo. Cuồng bạo cự xa tốc độ cực nhanh, hắn thân thể như là một thanh lưỡi kiếm sắc bén, kia nhọn đầu có thể làm cho nó ở nước bên trong nhận lực cản càng nhỏ. Đặc biệt là hắn cái đuôi trên kia to lớn vây đuôi, như là cao nhanh chuyển động cánh quạt vậy khuấy động nước biển, khiến cho nó tốc độ nhanh như thiểm điện. Bá bá Thiên Phạm Tông đệ tử cũng không từng ngờ tới mới vừa vào thông ma biển liền gặp được rồi như thế khó chơi ra hỏa. Mỗi một cái đều là như gặp đại địch, tế ra rồi riêng phần mình binh khí. Cơ Tử Nhã cùng Tô Mị hai người đều là đứng ở trước nhất, cùng Hoắc Thanh Sở sóng vai. Rõ ràng, ở cái này vùng biển bên trong, các nàng phải bảo đảm tu vi khá thấp người tính mệnh. Đi, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Lực Sơn ngóng nhìn lấy kia càng ngày càng gần màu vàng nhạt đèn lồng mát, trong tay chiến đao thông suốt xuất hiện, đứng ở rồi Tô Mị bên cạnh. Gia hỏa này, ngược lại là tích cực nha. Tần Phong bất đắc dĩ lung lay đầu, cũng không cầm ra kiếm gãy, ngược lại là đem Hoắc Thanh Sở cho chiến đao cầm ở rồi trên tay. Đứng ở rồi Lực Sơn sát bên, Tần Phong lần này cử động, khiến cho Thiên Phạm Tông đệ tử đều là sững sờ. Trừ rồi kia 6 tên đi theo Cơ Tử Nhã nữ tu không có ngoài ý muốn. Biểu tình của những người khác đều là ngoài ý muốn chi cực. Ngươi đến làm gì a? Cái này cuồng bạo cự xa cũng không phải ngươi có thể chống cự rồi. Hoắc Thanh Sở khẽ chau mày. Nếu không phải là Tần Phong cứu rồi Cơ Tử Nhã bọn họ, chuyến này tất nhiên sẽ không để cho hắn tùy theo mà đến. Cấp một thần quân cảnh giới thực lực thực sự quá yếu rồi chút. Hoắc sư huynh, vị tiểu huynh đệ này thực lực nhưng cũng không phải là chỉ là cấp một thần quân. Cái này cuồng bạo cự xa đối với hắn thật đúng là không có cái gì lực uy hiếp. Lực Sơn cười hắc hắc, chưa chờ Tần Phong nói chuyện, liền trước giờ giải thích rồi một câu. Hừ, vậy thì tốt, chờ một lúc đừng ăn rồi cá mập là được. Hoắc Thanh Sở nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là Tô Mị, ánh mắt ở Tần Phong trên thân quét qua, lộ ra rồi một vệt trầm tư. Nàng vẫn cảm thấy Tần Phong bóng người rất là quen thuộc, nhưng là lại không thể xác định. Đợi nhìn thấy Tần Phong trong tay chiến đao thời điểm, nàng vừa rồi lung lay đầu, đem ý nghĩ trong lòng cho tán đi. Ken két, kia cuồng bạo cự xa thân thể rốt cục xuất hiện ở rồi ánh mắt ở giữa. Nó một đôi trừng phòng ốc lớn nhỏ nhãn cầu màu vàng óng nhìn chăm chú Tần Phong bọn người. Kia sắc nhọn hàm răng mở lớn lấy, cổ tanh hôi chi khí truyền đến, khiến cho tất cả nữ tu đều là lông mày nhíu chặt. Trên, Hoắc Thanh Sở khí thế trên người đột nhiên tiêu thăng, một luồng khổng lồ thời gian đại đạo uy năng gợn sóng ở nước biển bên trong tản ra. Bàn chân của hắn ở nước biển bên trong đạp một cái, như giày bình địa, tốc độ cực nhanh phóng tới rồi cự xa. Cơ Tử Nhã cùng Tô Mị nhìn nhau, cũng là không có chút do dự nào, cùng thi triển thần thông, bảo cướp mà đi. Tiểu huynh đệ, người bảo hộ bọn họ, ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Lực Sơn nhìn qua xông đi lên ba người, mài đao xoèn xoẹt. Tần Phong gật gật đầu, có lấy một tên cấp 6 thần quân, ba tên cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo, cái kia chỉ có tứ đẳng thần quân cảnh giới cự thú. Hẳn không có bất cứ cơ hội nào xông vào đến Thiên Phạm Tông đệ tử ở giữa. Bất quá, Lực Sơn một câu nói kia nói ra, ngược lại để Hoắc Thanh Sở mang tới kia chút Thiên Phạm Tông đệ tử có chút không cam lòng. Luận thực lực, bọn họ không ai cảnh giới so Tần Phong thấp, nhưng là Lực Sơn lại làm cho Tần Phong đến bảo hộ bọn họ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Từ xưa đến nay, nào có cảnh giới thấp bảo hộ cảnh giới cao? Ngược lại là bị Tần Phong cứu xuống 6 tên nữ tu. Này lúc đều là đứng ở rồi Tần Phong sau lưng, trong lòng có một luồng an toàn cảm giác. Mấy ngày trước đó, chỉ có cấp một thần quân cảnh giới Tần Phong thế nhưng là liền kia Hồng Thiên Tề đều chém giết á. Oanh, oanh, thông ma vùng biển, theo lấy 4 người vây quanh một đầu cuồng bạo cự xa triển khai chiến đấu. Để nguyên bản liền đục ngầu nước biển càng thêm ảm đạm vô quang. Một cỗ kinh người gợn sóng ở nước biển bên trong không ngừng lăn lộn, như muốn nhấc lên cuồn cuộn ngất trời biển động vậy. Kia cự xa túi ra tốt cứng cỏi. Tần Phong nhìn chăm chú trong chiến đấu, 4 người binh khí ở cự thú trên thân xẹt qua, vậy mà không có phá vỡ cự thú phòng ngự, không khỏi kinh ngạc liên tục. Vị sư huynh này, cuồng bạo cự xa ra thế nhưng là có thể làm phòng ngự trang bị tốt nhất vật liệu. Kia bị Tần Phong cứu xuống nữ tu ở giữa, một người mục lục dị sắc, tùy theo cho Tần Phong giải thích nói, thì ra là thế, trách không được bốn người bọn họ trong thời gian ngắn đều cầm tên kia không có bất kỳ biện pháp. Nào, Tần Phong gật gật đầu, trong lòng kinh ngạc, trong lòng đã đại động, nếu là có thể đạt được kia cự sa chi ra, có lẽ có thể chế tác một cái phòng ngự tính hơi tốt phòng khí. Bất quá, cũng không phải bọn họ không thể chém giết kia cự sa, mà là cuồng bạo cự sa đều là quần thể sinh hoạt cự thú. Đối với máu tanh chi khí có chút mẫn cảm, chỉ có không phá hỏng hắn bản thể dưới tình huống giết chết hắn, mới có thể tránh miễn thu hút tới đây càng nhiều cự thú. Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt, kia nữ tu nhắc nhở lần nữa. Cái gì? Quần thể tính sinh hoạt cự thú? Tần Phong nghe vậy, âm thầm kinh ngạc, trách không được bọn họ cũng không đem hết toàn lực bộ dáng. Nguyên lai thực sự tìm kiếm cấp cho cự thú một kích mất mạng, đồng thời không phá hỏng bản thể cơ hội. Này lúc, Tần Phong đã rõ ràng kia nữ tu câu nói ý tứ rồi. Cái này cuồng bạo cự sa nếu là một đầu, lấy bọn họ hiện tại thực lực, ngược lại là có thể đánh giết. Nhưng là nếu là đến một đám, sợ là chỉ có thể đào mệnh rồi. Chính tại này lúc, Tần Phong trong lòng xác thực chăm chú co rụt lại. Hắn trên mặt xuất hiện rồi một vệt ngạc nhiên. Lại là hơn 10 đầu cự thú nhanh chóng hướng về nơi này chạy đến rồi. Chính là kia cuồng bạo cự sa. Tần Phong nao nao, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó tăng trưởng. Hắn bóng người nhanh như sấm đánh phong tới rồi vòng chiến đấu bên trong. Lúc này Tần Phong đã không dám giấu dốt, kiếm gãy một phen xuất hiện trên tay. Thông thiên sinh tử kiếm đạo đột nhiên ngưng tụ ở kiếm gãy phía trên. Một luồng khổng lồ kiếm đạo hoành quang trực tiếp liền bổ vào rồi cự sa trên thân. Phốc phốc, cự sa cứng cỏi túi ra, ở kiếm gãy hình bóng bên dưới. Căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực, đột nhiên bị chém ra rồi một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một cỗ đỏ tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ rồi chung quanh, máu tanh chi khí cũng là hướng về vùng biển chỗ sâu lan tràn ra. Ngươi làm gì a? Hoắc Thanh sở sững sờ, nhìn thấy kia đỏ thẫm, trên mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn gầm thét nói, đây chính là có thể thu hút tới đây càng nhiều cự thú. Người này là đang hại đại gia. Hắn nói chưa rơi, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng dị sắc. Âm thầm nhìn về phía rồi phương xa. Cho dù là Lực Sơn cùng Cơ Tử Nhã hai người, này lúc đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía rồi Tần Phong. Nhanh đi, đã có càng nhiều cự sa tới đây rồi. Nếu là lại dây dưa tiếp, liền không có chạy trốn cơ hội rồi. Tần Phong cũng không có quá nhiều thời gian đi giải thích, chỉ có thể vội vàng nói rằng, càng nhiều cự sa, nói đùa, lấy ta cảm giác đều cũng không nhận thấy được. Ngươi lại như thế nào biết rõ? Tiểu tử, mặc dù ngươi cứu rồi Cơ Tử Nhã sư muội, nhưng là làm việc lỗ mãng như thế, nói không chừng ở cái này vùng biển bên trong liền sẽ cho chúng ta đưa tới đại nạn. Hoắc Thanh sở nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quát lớn nói, đáy mắt của hắn có lấy một vệt ngoan lệ chi ý. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa dứt, đáy biển chỗ sâu mấy chục nói màu vàng chi mang xuất hiện. Kia kim mang ước chừng chỉ có vạn trượng khoảng cách, lấy cuồng cá mập loại kia tốc độ, tới đây cũng chỉ rất ít thời gian, là cuồng bầy cá mập đến rồi. Đại gia chuẩn bị rút lui, tách ra chạy. Cơ Tử Nhã ánh mắt vặn một cái, nhìn thấy kia xa xa kim mang, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng uống đến. Mười mấy đầu cuồng bạo cự sa sinh ra lực trùng kích, cho dù là cấp 7, 8 chờ thần quân cũng không dám coi thường. Càng đừng đề cập bọn họ cái này hơn 20 người cảnh giới tối cao chỉ có cấp 6 thần quân một đám người rồi, trừ rồi chạy trốn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể biện pháp giải quyết. Ngươi, làm chuyện tốt. Hoắc Thanh sở sắc mặt ra vẻ khó coi. Hắn chớp mắt, hung hăng chừng rồi Tần Phong một mắt, biểu lộ lạnh lùng, những này cuồng cá mập rõ ràng đều là ngửi được rồi máu tanh chi khí. Vừa rồi nhanh chóng chạy tới, hừ, thật không biết rõ bằng ngươi này chờ đầu là làm sao cứu xuống cơ sư muội. Một câu nói kia nói ra, mặc kệ Tần Phong phải chăng có lỗi, nhưng cái này cái mũ lớn đã xác định vững chắc chụp đến rồi Tần Phong trên đầu. Nghe nói lời ấy, Thiên Phạm Tông đệ tử đều là sững sờ, biểu lộ trong nháy mắt xuất hiện tức giận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN